Thái tử quá xấu bụng. Chương 219, đánh lén, hủy hạt châu. Góc truyện audio.com. Minh Châu vội vàng xuất kích, đem người đánh lén kia đánh bật ra. Thế nhưng là người nọ lại bắn ra một quả ám khí. Đánh trúng cái Huyền Băng Châu kia, két sát một tiếng, Huyền Băng Châu thật giống như muốn nứt ra bình thường. Minh Châu trừng to mắt, làm sao sẽ đột nhiên phát sinh loại biến hóa này. Nàng lập tức đi đến trước mặt Huyền Băng Châu, trông thấy Huyền Băng Châu có một quả đồng tiền chọc vào ở phía trên. Hơn nữa cái vết rạn kia còn dần dần tăng lớn. Minh Châu chấn động, vội vàng dùng băng huyền thuật đem cái vết rạn kia cho trấn áp. Nhưng mà lúc này, cung điện băng đều đang chấn động, tựa hồ có sụp đổ. Bác Huyền Âm nhìn lại, trông thấy bóng dáng nho nhỏ kia thời gian dần qua. Nàng nhìn Bác Huyền Âm, cũng nhớ rõ lời Lý Dược Phong. Sau giết Bác Huyền Âm, Bác Huyền Âm nhíu mày. Lô Ti cười cười, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Nàng nói ra, chính là ta nha. Bác Huyền Âm nói, ngươi đây là ý gì? Là, đồng quy vô tận. Lô Ti còn chưa nói xong, chính là mãnh liệt tiến lên. Tay phải Bác Huyền Âm đã hiện lên ánh lửa. Lô Ti cũng dùng hỏa huyền thuật, nhưng mà cùng Bác Huyền Âm so sánh, nàng yếu rất nhiều. Nàng liền vô thức chặn cửa ra vào, cản trở Bác Huyền Âm cùng Minh Châu đi ra ngoài. Minh Châu nhìn xem có khối băng rơi xuống, cái Huyền Băng Châu này cũng là sắp đã nứt ra. Nàng liền vội vàng nói, Huyền Âm, không nên cùng nàng tiếp tục đấu nữa. Nàng là muốn đem chúng ta đều vây chết ở chỗ này. Chỉ cần Huyền Băng Châu hở ra coi như là hỏa huyền thuật Bác Huyền Âm cao bao nhiêu, vậy cũng không dùng được. Cái này nhất định là sẽ táng thân ở nơi này. Đôi mắt Bác Huyền Âm sững sờ, cũng không cùng Lô Ti khách khí. Lô Ti bị hắn một chưởng đánh cho ngã nhào trên đất, nhổ ra một búng máu đến. Nàng thở gấp thở ra một hơi, lại tiếp tục đứng lên, đem cửa ra vào cho ngăn trở. Nàng nói, Cách Huyền ca ca, nếu như ngươi chính là Cách Huyền ca ca, thật là tốt biết bao. Bác Huyền Âm căn bản chính là bất vi sở động. Hắn nói, tránh ra. Lô Ti nói, không cho, chúng ta liền cùng một chỗ táng thân ở chỗ này a. Minh Châu nhìn xem Huyền Băng Châu vết rạn đã biến lớn, mắt thấy muốn vỡ ra hai nửa. Nàng biết rõ thời gian không nhiều, nhưng vẫn là muốn lại để cho Bác Huyền Âm chạy ra nơi đây. Cái kia còn có một chút tái sinh cơ. Huyền Âm, ngươi đi mau lên, đi ra nơi đây, đoán chừng cái băng đảo này cũng muốn chìm, ta không biết bơi lặn. Bác Huyền Âm phi thường bình tĩnh nói, thời điểm này, hắn không thể vứt bỏ Minh Châu đi, đây là mẹ của nàng, nàng không có ở đây, hắn nhất định là muốn đem Minh Châu bảo vệ. Lô Ti cười cười, nói, đúng vậy à, như thế nào cũng trốn không thoát đi. Thời điểm này, nàng đã nghĩ muốn một chưởng đánh vào băng trụ, lại để cho cái không gian này trước tiên sụp đổ. Vừa vặn sau có một cỗ gió mãnh liệt tập kích đến, cước bộ của nàng cũng hầu như đứng không vững. Nàng vô thức nhìn lại, gió lạnh thổi vào ánh mắt của nàng đều không mở ra được đến. Hình như là có áo trắng tại trước mắt mình thoảng qua. Nàng hơi sững sờ, tay phải cũng đã bị vật gì chống đỡ, không thể động đậy. Nàng lấy lại tinh thần đến, chỉ thấy là một cô nương vô cùng xinh đẹp đứng tại trước mặt của mình, nhưng lại cầm lấy một chút ngọc phiến, đúng là dùng ngọc phiến chống đỡ cổ tay của nàng. Lô Ti sững sờ, muốn phản kích, nhưng mà cô nương áo trắng nghiêng người né tránh, thân hình có chút ma quỷ. Ngọc phiến triển khai, một cái chính là mang theo một cỗ kình phong, thân thể Lô Ti bay vụt đi ra ngoài, đụng vào trên tường băng, không có thể lại đứng lên. Cô nương áo trắng nhìn Huyền Băng Châu kia, còn chưa hoàn toàn vỡ ra. Nàng thở dài một hơi, may mắn là tới kịp a. Nàng bước nhanh đi qua, Minh Châu không biết nàng là ai, thò tay vừa đỡ, ngươi muốn làm gì, ta là đến đổi một hạt châu đấy. Trong tay cô nương áo trắng xuất hiện một viên hạt châu nhỏ khác, như cũ là hiện lên lam băng sắc, bất quá nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Nàng cũng không để cho được Minh Châu ngăn cản, nhanh chóng đem hạt châu đổi. Cái chấn động kia thoáng cái biến mất. Minh Châu nhìn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cô nương áo trắng lại nhìn viên huyền băng châu kia vỡ ra nói ra. Nhiều năm như vậy rồi, cũng có thể là thay đổi. Minh Châu nhìn xem nàng, chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại một cổ ma lực, lại để cho Minh Châu cũng hiểu được cô nương này cũng không đơn giản. Lô Ti càng là kinh ngạc, cái này, chẳng lẽ cái này là dị tượng theo như lời Lý Dược Phong? Cũng là bởi vì xuất hiện cái cô nương này, nàng chuyển mắt thấy Bắc Huyền Âm, vừa ngoan tâm, xem ra thật là không thể mềm lòng, nàng lập tức xuất ra một cái người bù nhìn nho nhỏ. Vẽ lên một cái trận pháp, phía trên đúng là viết tên Bắc Huyền Âm, cách Huyền ca ca, xin lỗi rồi, vì ra ra, ta, không có lựa chọn nào khác. Lô Ti sau khi nói xong, mãnh liệt hướng cái người bù kia nhìn trên người vừa bấm. Thân thể Bắc Huyền Âm chấn động, hai mắt tựa hồ không thần thức, giết các nàng. Lô Ti hạ lệnh, cái này là Lý Dược Phong lưu lại hậu chiêu. Chính là đem Bắc Huyền Âm lợi dụng đến cùng. Minh Châu sững sờ, chỉ thấy Bắc Huyền Âm đã phốc đến, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bắc Huyền Âm thực lực so với nàng cao hơn. Như vậy một đến, Minh Châu hoàn toàn là ở vào bị động. Minh Châu trông thấy cái khóa tình kia lại phát ra ánh sáng màu đỏ. Nghĩ thầm Bắc Huyền Âm hoàn toàn bị người đã khống chế. Chẳng lẽ, thật sự muốn không thể không giết? Nàng nhẫn tâm cắn răng một cái, đều muốn đem Bắc Huyền Âm tạm thời chế ngự, nhưng mà chạm nhau một trường, đã bị nội lực Bắc Huyền Âm làm cho chấn tổn thương. Thân thể còn cảm thấy cực nóng vô cùng, Bắc Huyền Âm lần nữa phốc đến, nhưng lúc này Ngọc Phiến cô nương áo trắng vừa đỡ, tiếp được một trường Bắc Huyền Âm, ta ghét nhất chính là loại người như ngươi. Cô nương áo trắng nói qua, Ngọc Phiến một cái. Lập tức ngay cả có ngàn vạn chi băng hướng Lô Ti chỗ ấy vọt tới. Lô Ti sững sờ, còn chưa tới kịp né tránh. Cái băng đâm kia đã đâm vào thân thể của nàng. Nàng kêu lên một tiếng buồn bực, lại bắt đầu thổ huyết. Ngươi, không giải được khóa tình. Cách Huyền ca ca cũng sẽ theo ta cùng chết. Như vậy, cũng đủ rồi. Lô Ti mỉm cười, cảm thấy không uổng. Nhưng mà cô nương áo trắng đem Ngọc Phiến vừa thu lại. Đã nói, đúng không, các ngươi tính toán ngược lại là đánh cho không sai, nhưng mà trong mắt ta, không coi vào đâu. Nàng chế trụ tay Bắc Huyền Âm, hô một tiếng, tiểu tím, bên ngoài, tiểu tím, chờ đã tiến đến, trên lưng còn chờ sở niệm, tiểu tử bay lên trước, cái móng vuốt kia một chảo, tại trên mờ u bàn tay Bắc Huyền Âm xẹt qua, giặc giặc một tiếng, cái khóa tình kia liền lập tức vỡ vụn. Từng khối rớt tại băng trên mặt đất, thanh âm cũng là dị thường thanh thúy, tay Bắc Huyền Âm còn để lại mấy vết máu, nhưng mà thân thể đã lay động một cái, thiếu chút nữa là ngã nhào trên đất, phụ thân, sở niệm vội vàng hô một tiếng, tiểu tím, ngươi mau thả ta xuống dưới, tiểu tím, cũng không có nghe lời, nhưng mà cô nương áo trắng tận lực bôi tiếp đem giới chỉ trên ngón tay Bắc Huyền Âm bắt lại. Lại dùng Ngọc Phiến hướng trên mờ u bàn tay Bắc Huyền Âm một đâm. Lúc này mới đem một con oán cầu kia bước ra. Ngón tay của nàng khẽ động, oán cầu bốc lên ánh lửa. Trọn vẹn một cái đều đụng bề. Bắc Huyền Âm nhắm chặt hai mắt, dĩ nhiên là hôn mê rồi. Cô nương áo trắng đỡ hắn, đưa hắn bỏ vào trên mặt đất. Này mới khiến, tiểu tím, đem sở niệm đem thả xuống. Sở niệm bổ nhào vào Bắc Huyền Âm chỗ ấy, hô vài âm thanh phụ thân, gặp Bắc Huyền Âm không có phản ứng, hắn liền quay đầu lại hỏi nói, tỷ tỷ, cha ta như thế nào té xỉu, đây là bình thường, chờ một lát hắn liền tỉnh, áo trắng cô nương nói ra. Minh Châu trông thấy sở niệm, mở trừng hai mắt, xác định mình là không có nhìn lầm, liền vội vàng qua đem sở niệm ôm lấy. A Niệm, ngươi khá tốt tốt, ngươi một chút việc mà đều không có. Minh Châu nói qua, hù chết bà ngoại rồi. Thật là hù chết bà ngoại rồi. Sở Niệm cũng ôm Minh Châu. Nói, bà ngoại, A Niệm không sao. Minh Châu khóc không thành tiếng. Thở không nổi đến, liền ho khan vài âm thanh. Mà lúc này, cô nương áo trắng kia liền chạy tới trước mặt Loti. Nàng nhìn thoáng qua người bù nhìn kia, cây quạt vung lên, chính là bắt lửa. Loti có chút khiếp sợ. Lý Dược Phong tu luyện rất nhiều năm, cái này mới tu luyện đến hai loại huyền thuật. Nữ tử này là có bao nhiêu niên kỷ? Hay nàng như Sở Niệm như vậy, vừa ra đời đã có? Người nọ ở nơi nào? Áo trắng cô nương hỏi. Cái gì, ta không biết người nói cái gì nữa. Loti hữu khí vô lực nói. Hiện tại nàng chỉ cần khẽ động, toàn thân đều đau nhức. Người cũng biết, ta không biết. Cô nương áo trắng sau đó liền hé miệng cười cười. Nói, được rồi, về sau cũng sẽ nhìn thấy. Cũng không cần gấp gáp. Nàng đứng lên, hô một tiếng, tiểu tím, rời đi, tiểu tím, liền lập tức theo sau. Minh Châu vội vàng đi ngăn lại nàng, nói, cô nương, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Xin hỏi ngươi, có phải hay không, cô nương áo trắng cắt ngang lời của nàng. Có mấy lời ta không tiện nói. Bác Huyền Âm đã không có chuyện gì. Con gái của ngươi còn sống. Nghĩ biện pháp cứu nàng a, nàng nói xong. Chính là nhẹ nhàng nhảy lên lưng. Tiểu tím, Sở Niệm hô, tỷ tỷ, ngươi muốn đi. Đúng vậy a, tỷ tỷ hôm nay đã quản sự tình không nên quản. Trở về muốn đã bị trách phạt rồi. A Niệm, giữ gìn kỹ nửa hạt châu kia của ngươi a. Cô nương áo trắng nói xong. Tiểu tím, đã bay ra ngoài, Sở Niệm đuổi vài bước. Áo trắng tỷ tỷ, chị đi đâu vậy? Cô nương áo trắng quay đầu lại. Con mỉm cười, ta rời đi, tiểu A Niệm hảo hảo tu luyện xong huyền thuật a, ngay sau đó. Cô nương áo trắng không bóng dáng. Minh Châu thì thào nói ra, xong huyền thuật, quả nhiên là có thể tu luyện xong huyền thuật. Cô nương kia lai lịch không rõ. Hơn nữa tuổi còn nhỏ lợi hại như thế. Quả nhiên là không thể khinh thường. Hơn nữa vừa rồi, nàng dùng thế nhưng là xong huyền thuật. Sở Niệm nhìn trong chốc lát. Quay đầu lại đi, giờ phút này hắn cũng là quyết định chính mình phải học được xong huyền thuật. Bất luận nhiều gian khó đều phải học được. Minh Châu dò xét mạch đập Bắc Huyền Âm. Cái gì cũng bình thường. Nàng quay đầu lại nhìn Loti. Vẻ mặt Loti thống khổ. Nàng ngược lại là có chút không đành lòng. Nhưng Sở Niệm liền vội vàng dắt lấy nàng. Chỉ vào Loti nói ra. Bà ngoại, chính là nàng cùng một nam nhân giết bác chồng. Chính là cái đại pháp sư. Minh Châu trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. A Niệm, ngươi nói cái gì? Bác chồng bị đại pháp sư giết. Sở Niệm thanh âm nghẹn ngào, nhẹ nói, Minh Châu thân thể cũng quơ quơ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Nàng vừa mới cao hứng thoáng cái, nhưng mà hiện tại lại đã biết một tin tức này, sao trời cao là muốn đùa bỡn bọn hắn à, Châu Nhi? Lúc này, Sở Dịch cũng tìm được đến. Cách chương.